Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1495 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Đà Nẵng, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này á đều là do anh người yêu của bạn đã trải qua, mà câu chuyện thứ hai bạn cũng có trải qua nữa. Thì câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng anh người yêu của bạn á nhà ở tỉnh khác, nhưng mà anh đến Đà Nẵng để mà đi học đại học. Hai bạn học chung trường, học chung lớp với nhau. Thì sau thời gian gặp gỡ, tiếp xúc với nhau, hai bạn đã yêu nhau. Trong khoảng thời gian 1 năm đầu tiên học đại học ở đây, người yêu của bạn có thuê một phòng trọ ở xa trường. Phòng trọ này giá rẻ, diện tích của căn phòng trọ này cũng khá là nhỏ, cho nên khi mà ảnh ở đây, ảnh cảm thấy chật chội, bức bối lắm, nhưng mà ảnh vẫn ở. Cho tới khi mà lên năm 2 á, thì anh người yêu của bạn có xin đi làm thêm. Mà từ chỗ làm thêm về tới phòng trọ của ảnh phải đi một quãng đường cũng khá là xa. Thành ra lúc này ảnh mới nói với bạn là ảnh muốn kiếm một phòng ở gần trường để mà đi học cho nó gần, đi làm cho nó tiện. Với lại kiếm phòng này phải rộng rãi, diện tích lớn hơn phòng kia để mà ở cho nó thoải mái, không có bị chật chội. Lúc này bạn đã đi chung với ảnh để mà kiếm phòng các bạn. Bạn kể rằng cái ngày hôm đó hai bạn đã đi lòng vòng trường đại học của hai bạn á để mà kiếm phòng cho ảnh. Nhưng mà hai đứa chạy một hồi cũng cỡ hơn 1 tiếng đồng hồ mà vẫn không có tìm được phòng nào cả. Lúc đó do là buổi trưa trời cũng nắng nóng, cho nên hai bạn có ngừng lại một chỗ mát để mà nghỉ mệt một chút xíu ha. Thì ngay cái chỗ mát này á, nhìn vô phía trong một chút là có nguyên một khu trọ. Khu trọ này á, cũng cỡ 4-5 tầng á. Mở phía trước khu trọ này á, là có nguyên một cây bông giấy khá là lớn, khá là đẹp luôn. Mà trước đó mỗi lần anh bồ của bạn khi mà đi ngang qua cái khu trọ này, ảnh hay dòm vô, hay nói với bạn rằng em, chỗ này á, có nguyên cây bông giấy á, nhìn hả đẹp với lại lãng mạn hết sức luôn. Với lại là phòng trọ đây cũng gần trường nữa, anh khoái ở đây nè. Thí dụ như nếu mà ở đây mà có phòng dư là anh sẽ thuê liền luôn. Nhưng mà cái ngày hôm đó khi mà hai đứa đi kiếm phòng dòm vô thì chỗ này á lại không có treo cái bảng là có phòng cho thuê, thành ra hai bạn không có vô hỏi. Thì lúc này hai đứa mới đứng ở ngoài đây nói chuyện ha. Sau một hồi có một anh đó từ ở trong cái khu trọ đó đi ra. Ảnh mới đi lại gần hai đứa, ảnh mới hỏi hai bạn rằng á, có phải hai đứa em á đi kiếm phòng cho thuê không? Lúc đó hai đứa mới gật đầu, người yêu của bạn mới hỏi rằng á, là ủa sao anh biết vậy anh? Thì anh kia mới nói là nãy giờ anh thấy tụi em chạy lòng vòng rồi hỏi phòng cho nên anh đoán như vậy. Nếu mà hai đứa kiếm phòng cho thuê á, thì vô đây đi, bắt đầu ảnh mới chỉ vô trong cái khu trọ đó đó. Ảnh mới nói là ở trên tầng số 3 là có một phòng người ta mới vừa dọn đi, chưa có kịp treo bảng lên gì hết trơn á, nếu mà hai đứa muốn coi anh dẫn cho lên coi. Lúc đó hai bạn mới đi theo, người yêu của bạn rất là khoái nha các bạn. Thì khi mà đi theo anh đó lên trên cái phòng này xem á, bạn nói rằng gia đình của bạn á là theo đạo Tin Lành, bạn không tin có ma đâu. Nhưng khi mà vô trong cái phòng này á, bạn có cảm giác nó kỳ kỳ, nó làm sao đó đó mà bạn không có thể giải thích được bằng lời nha. Bạn thấy nó kỳ lắm và bạn không có muốn người yêu của mình ở trong cái phòng này. Nhưng mà anh bồ của bạn lại ngược lại, ảnh rất là khoái cái phòng này, là tại vì phòng này thứ nhất là nằm ở gần trường. Thứ hai á là phòng này cũng rộng rãi, ảnh ở sẽ rất là thoải mái, mà giá tiền cũng đâu có cao hơn so với bên kia nhiều đâu. Cho nên ảnh rất là khoái cái phòng này luôn, ảnh tỏ vẻ thích thú thì bạn mới nói với ảnh rằng đó là anh bên khoái phòng này hả, thích phòng này hả. Cái ảnh nói ừ anh thích phòng này, chắc là lấy phòng này quá em. Cái bạn không cho, tại vì bạn có cảm giác là nó kỳ kỳ mà, cho nên bạn không cho. Bạn nói rằng khoan á anh, bây giờ em với anh á là đi kiếm thêm đi, đi kiếm thêm vài chỗ nữa đi, rồi á là mình mới hả là tính toán coi là mình lựa phòng nào, chứ anh đừng có gấp gáp khoan hả. Thì ảnh mới nghe lời bạn, anh nói vậy mình đi kiếm thêm chút nữa đi. Xong sau đó hai bạn mới rời đi. Lúc này hai bạn mới đi lòng vòng tiếp, rồi đi xa hơn trường chút xíu. Nhưng mà hai bạn cũng hả là kiếm không có được nhiều phòng, chỉ kiếm được là tầm khoảng chừng 2-3 phòng nữa mà thôi. Thì bạn mới kêu anh rằng là thôi anh bây giờ là đợi vài ngày nữa đi, mình sẽ đi kiếm thêm vài ngày nữa, biết đâu kiếm được sao, cho nên anh đừng có gấp gáp quá. Sau đó ảnh mới chở bạn về nhà. Xong rồi ảnh đã hứa với bạn rằng là sẽ không gấp gáp, sẽ đi kiếm thêm á. Nhưng mà do ảnh khoái cái phòng đó quá, thành ra sau khi mà ảnh chở bạn về nhà xong, ảnh đã chạy qua bên đó đặt cọc cho người ta. Đặt cọc xong rồi ảnh mới gọi cho bạn, ảnh mới nói rằng là em ơi, anh suy nghĩ rồi, thôi tốn thời gian lắm, mình cũng đâu có thời gian đâu, nội thời gian đi học rồi đi làm nữa, rồi hả đâu có nhiều thời gian đâu mà đi kiếm phòng hoài. Cho nên đó là anh ưng cái phòng đó, anh qua anh đặt cọc cái phòng đó rồi, rồi chiều tối nay rồi ngày mai anh sẽ dọn qua luôn. Thì khi mà nghe vậy bạn rất là bực mình, bạn mới cự, bạn nói trời em đã nói với anh rồi, em nói với anh rồi thôi hả chịu khó kiếm thêm rồi á là mình mới chọn lựa lại sao, cái gì mà anh gấp gáp quá vậy, em thấy cái phòng đó nó kỳ kỳ sao á, nó kỳ lắm. Cái ổng hỏi là kỳ, là kỳ sao, kỳ gì à, anh thấy bình thường mà, thấy thoải mái mà, có gì đâu kỳ. Cái bạn không biết trả lời làm sao, bạn mới nói thì em thấy nó kỳ mà em không biết diễn tả làm sao nữa, mà sao anh không nghe lời em dĩ trơn à, bực mình quá. Cái ổng ấy nói rằng là thôi em ơi, trời ơi hả, phòng của người ta ngay chốc đó, bây giờ mình không mướn, cái người ta treo cái bảng lên là thế nào cũng có người hốt à, rồi cái hả người ta thuê rồi lấy gì mình ở, thôi ở đây gần trường anh ở đây anh thấy thoải mái, mà em có ở đâu mà em làm gì mà em sao sao đã ha. Thì khi mà nghe bạn ổng nói vậy, bạn cũng im luôn không nói nữa. Sau đó ổng mới dọn đồ qua trả phòng bên kia. Thì lúc mà ổng dọn đồ qua đây, ổng ở thêm khoảng chừng 2 tuần mấy 3 tuần là hoàn toàn bình thường, ở rất là thoải mái, không có vấn đề gì hết, ổng rất là khoái nha. Rồi cái tới 3 tuần sau là do lớp của bạn đi kiến tập các bạn. Lớp bạn đi kiến tập ở Đà Lạt với lại ở Nha Trang. Thì ảnh với bạn là đi chung với nhau. Khi mà đi á, là đi tầm khoảng chừng hơn 1 tuần lễ mới về. Mà cái lúc đi xuống dưới Đà Lạt á, bạn kể rằng vô trong thiền viện Trúc Lâm á, thì anh bồ của bạn có lụm một quả thông. Quả thông này á, rất là to tròn, ảnh thấy đẹp, cho nên ảnh nói rằng là lụm đem về phòng để mà trang trí. Thì bạn cũng không nói gì đâu. Xong rồi tới khi mà đi kiến tập về tới Đà Nẵng rồi, bạn thì về nhà, ảnh thì về phòng trọ của ảnh. Ảnh kể rằng là sau hơn 1 tuần về thì phòng cũng bình thường thôi, rất là bình thường, không có gì hết. Ảnh vô cái ảnh cũng nghỉ mệt chút xíu, rồi tắm rửa thay đồ rồi ra ăn uống. Sau đó ảnh mới dọn cái ba lô mà hành lý đi kiến tập đó, ảnh mới dọn ra thì ảnh thấy quả thông. Ảnh mới lấy quả thông để lên trên cái bệ cửa sổ. Xong rồi là coi lại bài vở, rồi sau đó đó ảnh mới tắt đèn đi ngủ. Thì anh này từ nào tới giờ ngủ là ảnh không có đóng cái cửa sổ nha các bạn. Mở cửa sổ để cho gió nó thổi vô cho nó thoáng mát cái phòng, với lại ảnh là con trai mà, cho nên đóng làm chi. Ảnh kể rằng là ảnh mới tắt đèn, có mở cái đèn ngủ trong phòng. Ở ngoài hành lang á, ở ngoài đường là có đèn đường, thành ra nó cũng sáng sủa dữ lắm. Nhưng mà ảnh quen rồi, ảnh vẫn mở đèn ngủ trong phòng nha. Ảnh mới leo lên giường nằm. Thì nằm một hồi sau cái ảnh cũng liêm diêm rồi từ từ mới chìm vô giấc ngủ. Thì trong cái lúc mà đang liêm diêm vậy đó ha, cứ tự nhiên ảnh nghe cái gì mà xôn xao, giống như là ai mà nói chuyện với nhau sùm vậy đó. Thì ảnh mới giật mình dậy. Thì khi mà ảnh giật mình dậy á, ảnh mới dòm ra ngoài cửa sổ thì ảnh thấy có 2 người. Hai người này là hai cô gái. Qua cái vóc dáng, cái khuôn mặt, thấy không có rõ được cái khuôn mặt nha, nhưng mà nhìn cái khuôn mặt, nhìn cái vóc dáng á, thì ảnh đoán là hai cái cô này cỡ chừng 20 hai mấy tuổi mà thôi, cỡ tuổi đó đó. Thì hai cô này đứng ở ngoài ngoài cửa sổ phòng của ảnh á, đứng nói chuyện cái gì mà tao nói hả, sùm trời đất luôn. Thì ảnh mới suy nghĩ rằng là trời ơi, hai bà này đâu vậy trời, hai bà này đâu, giờ này tối khuya rồi mà đứng đó nói chuyện sùm cho ai ngủ gì trơn vậy. Nhưng mà lúc đó anh chưa ngồi dậy nha, ảnh mới lắng tai nghe thử coi cái nội dung đang nói về vấn đề gì, đang bà tám về cái vấn đề gì mà xôm tụ như vậy. Nhưng khi mà lắng tai nghe thì lại không nghe được nội dung, chỉ nghe là xí xô xí xào xí xô xí xào, chỉ biết vậy thôi chứ không có nghe được nội dung họ đang nói về chuyện gì. Cho nên lúc này ảnh cũng bực, ảnh cũng bực, ảnh tính rằng đó là ngồi dậy rồi đi ra ngoài đó nói, bây giờ tối khuya rồi không ngủ đi để cho người khác ngủ nữa. Lúc đó anh ngồi dậy dòm lại thì hai bà này đâu mất tiêu các bạn. Thì ảnh mới dòm ra, ủa sao đâu mất tiêu rồi. Anh bước lại đằng cửa sổ anh dòm luôn, cũng không thấy luôn. Mà anh nói rằng nếu mà hai bà nói chuyện xong hai bà đi về phòng thì phải nghe tiếng bước chân, hoặc là mình cũng sẽ nghe tiếng nói lố đố nữa. Còn đằng này á là không nhìn thấy luôn, rồi không nghe tiếng là bặt hẳn luôn á nha, im bặt hẳn luôn nha. Thì ảnh mới đứng ở chỗ cửa sổ anh dòm ra, nó ủa đi lẹ dữ vậy ta, trời mà nói gì sùm. Xong cái ảnh mới kéo cái cửa sổ, anh đóng cửa sổ lại luôn, rồi mới lên giường ngủ. Và lúc đó ảnh chỉ nghĩ rằng hai người đó chỉ là những người mà ở trong cái khu trọ đó, người ta không ngủ được cho nên người ta ra ngoài đó đứng nói chuyện với nhau, anh nghĩ như thế thôi chứ không nghĩ là ma nha các bạn. Thì anh ngủ được kỳ này á, là bình thường. Rồi tới sáng hôm sau đi học cũng không có kể lại cho bạn nghe, tại vì nghĩ là người mà. Cho tới cái ngày thứ hai đi học xong cái ảnh đi làm, đi làm thêm xong cái tới tối về phòng cái cũng tắm rửa ăn cơm, ăn cơm xong cái học bài, học bài xong cái tới khuya á, lúc đó là cũng tắt đèn đi ngủ. Thì kỳ này ảnh vẫn mở cửa sổ nha các bạn. Khi mà ảnh leo lên giường ảnh nằm ảnh ngủ á, là đang thiêu thiêu đang lim dim vậy đó, tự nhiên nghe cái gì ầm ầm ầm ầm ầm ầm lớn dữ lắm. Ảnh lại giật mình, cái lúc ảnh giật mình thức dậy ảnh mở mắt ra ảnh mới hết hồn, là tại vì ảnh thấy cái cửa phòng của ảnh á đang mở toang ra, và hai cái bà hôm qua, hai cái cô gái hôm qua đang khệ nệ rinh đồ rinh hành lý đồ vô các bạn, giống như là hai bà đang dọn đồ vô phòng để mà ở trong phòng đó vậy đó. Thì ảnh mới hết hồn, nó ủa hai người này sao tự nhiên vô phòng mình vậy, sao rinh đồ đạc gì tùm lum, thấy là rinh đồ đạc tùm lum để giữa phòng rồi. Cái anh mới nghĩ rằng ủa hai người này kỳ vậy, bắt đầu anh mới ngồi bật dậy. Nhưng khi ảnh ngồi bật dậy thì ảnh không thấy hai bà này đâu, cái cửa thì vẫn đóng bình thường, hành lý rồi đó, đồ đạc rồi đó bây giờ biến mất tiêu. Cái anh giờ ủa cái gì vậy trời, mình nằm mơ hả ta, ủa mình mơ hả, anh tưởng anh mơ. Nhưng mà nó thật dữ lắm, mới liêm diêm rồi nghe ầm ầm ầm mở mắt ra thấy vậy, mà bây giờ ngồi bật dậy dòm lại thì không thấy đâu nữa. Thì ảnh suy nghĩ rằng ủa kỳ vậy trời, ảnh cũng hơi sợ cho nên nó là ảnh mới bước lên bật đèn sáng lên luôn. Rồi cái ảnh mới lại vừa nằm xuống ảnh mới nghĩ rằng nó lời gì kỳ vậy trời, rõ ràng mình nghe ầm ầm, mình mở mắt ra mình thấy dọn đồ vô, mà qua cái vóc dáng cái khuôn mặt mình tuy rằng không có thấy được rõ mắt mũi miệng, nhưng mà qua cái khuôn mặt á là y chang như hai cái bà ngày hôm qua đứng ngoài cửa sổ, mà sao ngồi vậy không thấy nữa, ma hả trời. Cái ảnh mới ui ma gì, chắc mình nằm mơ thôi, nằm mơ thôi. Xong cái ảnh ráng để mà dỗ mình vô ngủ tiếp ha, thì một hồi sau anh cũng ngủ được. Và kỳ này ảnh mơ nè, kỳ này ảnh mơ nè, còn trước đó ảnh không biết là mơ hay thiệt nha, nhưng kỳ này ảnh mơ. Ảnh nói rằng trong cái giấc mơ đó đó, ảnh thấy rằng đó là hai cái cô gái đó đó các bạn, vô trong phòng của ảnh rồi bay lòng vòng trong phòng của ảnh luôn, không có đi nha mà bay lòng vòng vậy đó. Thì lúc đó ảnh rất là sợ cho nên ảnh mới bàng hoàng, ảnh giật mình thức dậy. Khi giật mình thức dậy thì trời cũng chưa sáng đâu, nhìn lại trong phòng cũng bình thường, ảnh sợ lắm cho nên nó lãnh thức cho tới sáng luôn. Thì cho tới sáng hôm sau khi đi học á, vô mới kể lại cho bạn bè nghe, rồi kể lại cho bạn nghe. Mấy đứa kia nó nghe xong thì nó cũng sợ, nó nói gì ghê vậy. Còn riêng bạn thì bạn không tin có ma, cho nên bạn mới nói rằng là làm gì có anh ơi. Chắc nhiều khi anh nằm mơ thôi. Anh nằm mơ đó hả, anh thấy bậy bạ thôi chứ ma cỏ gì. Cái ảnh mới nói rằng là thiệt tình á, là cái ngày hôm mà thấy hai cái cô này đứng ở ngoài cửa sổ nói chuyện á, là cứ tưởng người. Qua ngày thứ hai là thấy dọn đồ vô, là không biết là mơ hay thiệt nè. Cái này không biết là mơ hay thiệt. Nhưng khi mà thấy hai cái cô này bay bay trong phòng là mơ, thì ảnh nói là cái đó ảnh mơ, là ảnh chịu như vậy. Còn trước đó là không biết mơ thiệt, cho nên chắc là ma quá em ơi. Anh cũng biết làm sao nữa, thì bạn cũng trấn an, bạn nói rằng không có đâu anh ơi. Chắc nhiều khi là do anh đi học rồi đi làm rồi áp lực rồi stress quá, thành ra khi mà anh ngủ anh nằm mơ anh thấy bậy bạ vậy thôi chứ không có gì đâu, không có gì đâu. Xong cái ảnh nó chắc vậy quá, rồi sau đó cũng hả là bỏ qua ha. Thì cho tới trưa hôm đó khi mà đi học về á, bình thường là anh sẽ đi làm, nhưng mà ngày hôm đó là anh được nghỉ, cho nên nó là anh mới ở phòng. Thì anh kể rằng nha, từ buổi trưa cho tới buổi tối là anh không có đi đâu cả, ở trong phòng không thôi, nhưng mà anh nổi da gà cục cục cục liên tục các bạn. Với lại cái phần lưng sau lưng của ảnh đó ha, là nó cứ lạnh, mà trong khi thời tiết lúc đó là không có lạnh, nhưng mà cái lưng của ảnh nó lạnh toát, giống như ai mà áp cái cục nước đá vô trong da của mình vậy đó, nó cứ lạnh vậy. Của ảnh khó chịu dữ lắm. Thì cho tới tối hôm đó anh sợ á, cho nên nó là khi mà anh ngủ anh đâu có dám tắt đèn. Anh đâu có dám tắt đèn, với lại ảnh cũng đóng cửa sổ luôn. Anh kể rằng nha, anh leo lên giường anh nằm, nằm hồi sau cái anh cũng ngủ được. Thì đang ngủ ngon lành cái tự nhiên anh cảm giác như có người ôm mình, cho nên nó là anh mới mở mắt ra. Lúc mà mở mắt ra thì ảnh dòm qua anh thấy một người đang nằm kế bên đây, đang choàng tay qua, cái chân cũng ôm qua cái đùi của ảnh. Một người bên đây cũng đang choàng tay qua, cái chân cũng ôm qua, giống như ảnh nằm chính giữa hai người, hai bên đang ôm ảnh. Trời ơi, lúc đó anh dùng dãy, mà anh này thì không có bị tê cứng mình mẩy nha các bạn, mà anh vẫn dùng dãy được nha. Anh dùng dãy nhưng mà hai cái con mẹ này ôm ảnh cứng ngắc luôn. Ôm cứng ngắc luôn các bạn, thì anh đẩy, anh ráng, anh đẩy, anh đạp, thì cái bà mà nằm phía ngoài á, bà rớt xuống đất. Thì lúc mà bà rớt xuống đất xong anh ngồi bật dậy được á, thì ảnh dòm lại không thấy nữa. Anh sợ hãi quá trời sợ luôn, cho nên anh ngồi đó cho tới sáng luôn. Thì cho tới sáng hôm sau đang ngồi bần thần vậy đó, cái lúc này cũng cỡ sáu mấy 7 giờ rồi, cái mẹ anh gọi điện. Mẹ anh gọi, mẹ anh nói rằng là mẹ vô Đà Nẵng ngày hôm qua. Cái khi mà ảnh nghe mẹ anh nói vậy, cái ảnh nói rằng ủa mẹ vô hôm qua hả, rồi sao mẹ không gọi cho con, sao hôm qua mẹ không gọi cho con. Cái mẹ anh nói rằng là hôm qua tao vô cái tao ghé nhà của người cô bà con mày nè, rồi hả là lo nói chuyện với cô cho nên nó là cũng không có gọi cho mày. Nhưng mà hả tối hôm qua mẹ nói mày này, mày nghe nè, tối hôm qua hả mẹ ngủ nhà cô á, cái tự nhiên đó là mẹ thấy hả ông bà tổ tiên của mình, ông bà tổ tiên trong gia đình của anh này á, là ông bà tổ tiên của mình đó là về mấy người vậy đó, rồi nói với mẹ là đi qua bên mày, mày đang bị ma theo. Rồi cái tao nghe vậy cái tao giật mình thức dậy luôn, rồi cũng lo lắng lắm, đợi tới sáng để gọi cho mày nè. Thì lúc mà nghe mẹ anh nói vậy á, cái ảnh mới nói trời mẹ ơi con có chuyện này kể cho mẹ nghe nè. Xong cái anh mới kể, mà qua điện thoại thì kể sơ sơ thôi. Thì lúc đó mẹ anh mới kêu rằng là đâu bây giờ mày chạy qua anh đây, chạy qua anh đây để nói rõ ràng hơn coi. Thì ảnh mới chạy qua bên nhà của người cô bà con đó. Thì khi mà qua ảnh mới kể lại cho mọi người nghe là mấy đêm nay là bị như vậy đó, rồi hôm qua là thấy ôm như vậy đó. Thì lúc này á hả là mọi người rất là hoang mang, không biết là ảnh bị cái gì. Mọi người mới hỏi rằng á là hồi trước khi mà hả con đi kiến tập á, lúc con dọn vô cái phòng này con ở thì con có thấy gì không. Cái ảnh nói không, con từ lúc con dọn vô con ở cũng gần 3 tuần xong rồi con mới đi kiến tập, thì trong khoảng thời gian 3 tuần đó là con không thấy gì hết. Nhưng sau khi mà đi kiến tập về á thì con lại thấy vậy. Bữa giờ con về hôm nay là ngày thứ tư rồi, thì 3 đêm con ngủ ở phòng là đêm nào cũng thấy như vậy hết. Thấy ghê quá, sợ quá hả, không lẽ phòng có ma. thì bạn nói vậy, ê anh người yêu của bạn nói vậy. Thì lúc đó đó mẹ của ảnh mới nói rằng đó là bây giờ con nhớ coi, hôm bữa con đi kiến tập á, con có đem gì về không, con có đem gì về phòng hay không. Thì lúc đó anh mới ngồi ngẫm suy nghĩ, anh mới nhớ ra là cái lúc mà đi Đà Lạt đó, rồi vô thiền viện Trúc Lâm lượm quả thông đó các bạn, thì anh mới nhớ ra, anh mới nói rằng dạ có, con có lượm một quả thông cũng bự lắm, đẹp lắm, ở thiền viện Trúc Lâm á, con đem về con trưng lên bệ cửa sổ. Thì ảnh nói tới đó mẹ ảnh la quá trời la luôn, mẹ ảnh nói rằng đó là trời ơi mày lượm chi hả, xung quanh chùa chiền đồ đó ha là vong linh người ta nhiều lắm, người ta nương vô từng cành cây ngọn cỏ rồi á hả, mình lượm về chẳng khác nào mình đem người ta về nhà, có thể là có vong linh ở trong quả thông đó rồi. Thôi bây giờ chở mẹ đi chợ để mẹ mua đồ về rồi mẹ nấu mẹ cúng rồi đem quả thông nó đi bỏ con ơi, chứ để vậy là không được rồi, hèn chi á là tổ tiên về báo mộng cho mẹ, hèn chi luôn, tổ tiên nhà anh này cũng rất là linh thiêng các bạn ha. Thì sau đó ảnh mới chở mẹ anh đi chợ, xong rồi á là chở về phòng trọ đó, mẹ ảnh cũng nấu nướng, sau đó cũng cúng. Thì mẹ anh mới khấn rằng đó là hai cô ơi, thí dụ như nếu mà hai cô hả nương ở trong quả thông á, thì bây giờ hai cô ở đâu hai cô về đó, chứ nó cũng còn nhỏ, nó đang là sinh viên mà, cho nên đó là hai cô đừng có theo quấy phá nó, tội nghiệp nó hai cô ơi. Sau khi mà cúng xong rồi á thì mẹ anh kêu á là chở mẹ ảnh đi ra ngay chỗ bến xe á các bạn, đi ra ngoài đó rồi cái hả là bỏ cái quả thông đó ngay chỗ bến xe, mới khấn vái rằng đó là bây giờ tôi đưa hai cô ra ngoài bến xe thì hai cô coi xe nào mà đi Đà Lạt á, rồi hai cô nương hai cô về Đà Lạt đi, về lại chỗ cũ, tới từ chỗ nào thì về chỗ đó nha. Thì lúc này á là bắt đầu anh mới chở mẹ anh về. Xong rồi tối hôm đó nha, khi mà anh ngủ á các bạn, anh thấy vậy nè, anh mơ nha. Anh nói hả, đêm đó ngủ cái nhìn thấy hai cô gái đó nữa, nhưng mà kỳ này á là thấy hai cổ đang khệ nệ rinh đồ, rinh hành lý của hai cổ ra khỏi phòng, rinh hành lý của hai cổ ra khỏi phòng của anh bạn này. Rồi từ cái ngày đó trở về sau là anh không còn thấy hai cô này nữa. Thì đây là câu chuyện đầu tiên, nghe chuyện này rút kinh nghiệm các bạn ha. Thi cũng đã từng kể cũng nhiều chuyện rồi. Với lại Thi cũng hay nói với các bạn đó là tốt nhất đó là mình đừng nên đem đồ gì mà mình lượm ở ngoài đường về nhà, nhất là những nơi mà linh thiêng chẳng hạn như chùa rồi đó các bạn, ở xung quanh chùa có nhiều vong linh lắm, mẹ anh này nói đúng nè, xung quanh chùa có rất là nhiều vong linh, họ nương vô từng cành cây ngọn cỏ để mà họ được nghe kinh á, rồi cái họ ở hả là lẩn quẩn ở đó, mà mình đi vô trong chùa rồi cái hả mình hái cành cây hái cành bông, thường người ta hay hái lộc đầu xuân á các bạn, thì hồi trước á là Thi không biết cho nên Thi cũng hay hái về, nhưng mà sau này khi mà Thi biết rồi á là Thi không bao giờ Thi hái lộc nữa, cho nên nó là rút kinh nghiệm mình đừng có bao giờ đem hả là những cái đồ vật lạ về nhà của mình nha các bạn, trừ khi mình mua mà nhiều khi xui xui mình mua nhầm hả là một món đồ mà có vong trong đó nữa. Thì nghe chuyện này rút kinh nghiệm các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là cũng xảy ra ở phòng này luôn. Thì bạn kể rằng sau cái câu chuyện mới nãy tầm khoảng chừng hơn một tháng, thì trong khoảng hơn một tháng đó đó ha, là anh bồ của bạn ở đây cũng bình thường, cũng hả là sáng đi học về xong rồi hôm nào đi làm thêm thì đi làm thêm, rồi làm thêm về xong hả là cũng tắm rửa ngủ cũng bình thường không có gì hết. Nhưng mà sau hơn một tháng khi mà xảy ra câu chuyện số 1 mới nãy, thì tự nhiên trong cái khoảng thời gian này á, cứ mỗi lần mà ảnh về phòng á, là ảnh cảm thấy nó u ám, nó nặng nề lắm, nó không có còn cảm giác thoải mái như trước nữa. Ảnh cứ thấy hả là nó u ám, nó nặng nề, nó khó chịu lắm. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó là ảnh không thấy gì hết, chỉ có cảm nhận vậy thôi. Thì sau đó khoảng chừng mấy hôm, ngày hôm đó đó là anh đã nằm mơ, khi mà anh ngủ anh mơ anh thấy là có ba người đàn ông, anh nhìn thấy cái cảnh là đang ở ngoài đường nha, là đang ở ngoài đường trước ngay chỗ cái dãy trọ này nè, là nhìn thấy bạn, anh thấy bạn á là đang đi vô cái xong cái có ba người đàn ông mới lôi kéo mới ôm bạn, mới lôi kéo ôm, lôi lôi lôi lôi bạn đi. Thì trong giấc mơ ảnh nhìn thấy bạn đang dùng dãy quá trời luôn. Xong rồi ảnh mới thấy và ảnh mới nhào ra, ảnh lôi bạn ra khỏi vòng tay của ba người đàn ông đó. Mà ba ông đó hung dữ lắm, cứ nhào lại ôm ôm ôm ôm. Xong rồi lôi lôi lôi, thì sau một hồi ảnh mới giật mình thức dậy. Thì lúc đó là gần sáng rồi, ảnh cũng thức luôn các bạn. Cho tới sáng hôm sau khi mà đi học á, anh mới kể cho bạn nghe. Cái bạn mới nói, trời ơi, anh mơ vậy hả? Anh mơ thiệt vậy hả? Cái anh nói, thiệt mà anh mơ thấy vậy đó. Anh thấy hả, em đứng ngay chỗ trước phòng trọ của anh á, xong cái có ba thằng cha nào nhào lại ôm em, lôi kéo em quá trời. Em dùng dãy rồi anh lôi em ra, mà ba ổng lôi quá trời lôi luôn. Thì lúc đó đó ha, bạn mới nói rằng, trời ơi, hồi hôm nay em cũng nằm mơ nữa anh. Em nằm mơ hả, cũng cái kiểu kiểu không phải là giống hoàn toàn như anh, nhưng mà em lại nằm mơ thấy rằng đó là tự nhiên đang đi ngoài đường cái có ba thằng cha kia lại sàm sỡ, lại bóp vú em, bóp đứt em gì tùm lum hết trơn, sàm sỡ em hả là sợ hãi em bỏ chạy, mà chả ha ba thằng cha đó cứ rượt theo hoài luôn. Rồi cái hả sau đó em mới nhớ, tại vì nhà bạn này là bên đạo Tin Lành, thì mẹ bạn nói rằng có chuyện gì á, thì đọc kinh bên đạo á. Thì lúc đó em mới nhớ, em mới đọc kinh. Thì khi mà em đọc kinh đó là em thoát ra được khỏi giấc mơ đó. Em thấy vậy đó, tối qua là em thấy vậy đó. Còn người yêu của bạn thì lại nằm mơ thấy vậy. Tuy rằng hai giấc mơ nó không phải là hoàn toàn giống y hệt nhau 100%, nhưng mà nó lại rất là giống nhau, cũng 70-80% là bạn cũng thấy ba người đàn ông là sàm sỡ bạn. Còn người yêu bạn thì thấy ba người đàn ông lôi kéo bạn, đúng không các bạn? Thì lúc này rất là hoang mang lắm, nhưng mà nghĩ rằng có thể là mơ thôi chứ không có gì hết, tại vì từ nào tới giờ là bạn chưa bao giờ nằm mơ thấy cái kiểu như vậy, nhưng mà nghĩ là mơ thôi. Thì cho tới chiều ngày hôm đó, người yêu của bạn lại đi làm thêm. Rồi cái chiều hôm đó cỡ 4 giờ mấy á, bạn mới giống như là trong cái máy tính của bồ bạn, trong cái laptop của bồ bạn á, là có cái bài gì đó mà bạn chưa có cái chép kịp. Thì bạn mới gọi điện cho ảnh, thì ảnh nói là ảnh đã đi làm rồi. Ảnh kêu bạn á là bây giờ qua bên phòng, tại vì bạn có chìa khóa phòng của ảnh. Kêu rằng á là bây giờ em qua bên phòng, em mở máy tính của anh lên rồi em lấy cái bài đó đi. Thì bạn mới qua. Lúc đó là cũng cỡ 4 giờ mấy chiều. Thì khi mà bạn qua, bạn cũng mở máy tính lên, cũng mở đèn cho nó sáng sủa phòng rồi lên ha. Xong rồi chép cái bài đó xong xuôi hết, cái bạn mới suy nghĩ. Lúc đó là cũng cỡ 5 giờ, bạn mới nghĩ rằng đó là từ nào tới giờ mình không có tin ba cái chuyện ma, mà hôm trước ảnh thấy vậy, ảnh kể vậy mình cũng không biết làm sao. Rồi cái tối hôm qua tự nhiên mình lại nằm mơ thấy gì kỳ vậy, không lẽ trong phòng này có vấn đề hả ta, thôi để tắt đèn ngủ thử coi sao. Bà này cũng gan dữ lắm, bạn nói rằng lúc đó bạn suy nghĩ rằng là để thử bạn tắt đèn bạn ngủ đây thử coi sao, từ nào giờ chưa ngủ đây cho nên không biết cảm giác như thế nào. Thì lúc đó là nghĩ như vậy, bạn làm như thế liền luôn. Bạn đứng dậy, bạn mới tắt đèn, tắt luôn cái đèn ngủ luôn. Rồi kéo màn luôn cho cái phòng đó tối thui nha các bạn. Thì lúc đó bạn mới lên giường bạn nằm. Bạn nằm cái nằm hồi sao các bạn cũng thiêu thiêu thiêu thiêu, bạn chìm vô giấc ngủ. Rồi ngủ một hồi cũng không có gì. Cái bồ bạn mới điện thoại. Bạn mới nghe, ảnh hỏi xong chưa em, chép bài xong chưa? Bạn nói trời ơi chép xong rồi ông ơi, tôi đang ngủ. Tắt máy đi cho tôi ngủ. Cái ông hỏi em ngủ đâu, nói em ngủ phòng anh nè, ô tắt máy đi em ngủ tiếp. Xong cái bạn mới tắt máy. Thì khi mà bạn tắt máy, bạn nói rằng nha, lúc đó bạn mới say. Nãy nói chuyện thì đang nằm nghiêng, bây giờ mới say qua để nằm ngửa. Thì khi mà bạn say qua bạn nằm ngửa nha, cái bạn đang lim dim vậy đó, mà mặc dầu bạn tắt đèn, đóng cửa phòng tới thui à, con mắt mình thì nhắm, làm sao mình thấy được. Nhưng lúc này tự nhiên bạn thấy vậy nè, cái cảnh là ở phía ngoài phòng trọ này, bạn nhìn thấy anh người yêu của bạn đi lòng vòng ở phía ngoài phòng trọ đó, nhưng mà phía sau lưng của anh người yêu bạn là có một người thanh niên tầm khoảng chừng 20-21 tuổi, là cỡ tuổi của hai đứa bạn đó, là người thanh niên này đang đi theo phía sau lưng anh người yêu của bạn. Xong rồi người yêu của bạn mới lên trên lầu 3 đi vô trong phòng đó, thì bạn nhìn thấy rằng đó là khi anh người yêu của bạn bước vô trong phòng thì người thanh niên đó không có bước vô theo, mà lại đứng ở ngoài cửa sổ dòm vô, là không bước vô phòng nha, Thì lúc này bạn mới nhìn người thanh niên đó xong cái tự nhiên lúc đó bạn mới phản xạ quán tính sao á, mà bạn quay qua bạn nhìn ngay chỗ cái góc phòng, ví dụ như ngay cái cửa đây đi, thì mở cái cửa ra đóng cửa lại thì ở bên đây có cái góc á, các bạn mình hay treo chổi hay là mình treo áo khoác hay treo nón rồi ngay đó đó, thì bạn nói rằng đó là tự nhiên lúc đó cái con mắt của bạn lại lia qua, bạn lại thấy cái cảnh ở ngay cái góc phòng đó. Thì khi mà bạn thấy á, bạn đã giật mình là tại vì bạn thấy rất là rõ nha. Bạn nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng ngay chỗ cái góc phòng đó, mà cái bà này á, cái gương mặt bà rất là ghê, rất là kinh dị, là tóc của bà ngang vai mà nó xù ra theo cái kiểu là không có được chải gì hết trơn á, nó xù xụ ra vậy nè. Mà cái người của bà đó là chỉ có từ cái đầu trở xuống cái bụng thôi, còn từ cái phần bụng xuống cái chân không có, khúc trên vậy thôi. Hai con mắt bà này á đen thui sâu quắc, cái miệng của bà đó các bạn, lúc mà bạn nhìn qua bạn thấy bà đó, bà nhìn bạn bà cười, mà khi bà cười á cái miệng bà rộng quệch tới mang tai. Trời ơi, khi bạn thấy cái cảnh như vậy bạn rất là sợ, bạn sợ quá cho nên bạn mới cố tình bạn chụp cái điện thoại để mà bạn muốn mở cái đèn LED lên. Nhưng cái lúc này á người bạn cứ ngắc, không có nhúc nhích gì được, bạn muốn chụp điện thoại không chụp điện thoại được. Thì sau đó ha, bạn càng nhìn cái bà đó, tuy rằng bà vẫn đứng ngay chỗ cái góc phòng đó thôi, bà không có tới gần bạn, nhưng mà càng ngày càng lúc á là cái người bạn bắt đầu cứng cứng cứng cứng cứng lại, rồi á là bạn thở không được, nó ngợp giống như muốn chết tới nơi vậy đó. Thì sau đó hả, trời ơi bạn sợ quá, cho nên nó là bạn mới nhớ tới cái chuyện niệm niệm kinh bên đạo Tin Lành của bạn. Bạn mới nhắm mắt lại không dền nữa, bạn mới niệm niệm niệm niệm hồi sau bạn thoát ra được. Thì lúc mà bạn thoát ra được, bạn ngồi bật dậy ha, đổ mồ hôi quá trời luôn. Bạn mới nhào lại, bạn mới bật đèn sáng lên, mở cửa ra. Bạn ngồi đó, bạn thở, bạn sợ. Chưa đi liền nha. Thì sao hồi cái bạn ngồi đó cái người yêu bạn về. Thì lúc mà anh về, anh thấy bạn ngồi ngay trước cửa phòng á, anh mới hỏi rằng đó là làm gì ngồi đây mặt thẫn thờ vậy? Cái bạn mới kêu anh vô và kể lại cho anh nghe cái chuyện là như vậy đó. Thì khi mà hai đứa nghe xong cũng rất là hoang mang, trời đất ơi, trong khi ổng vừa mới trải qua cái vụ hai cái bà kia là hồi tháng trước, bây giờ tới tháng này lại tới vụ này, vì thấy ghê vậy, vì thấy ớn vậy đó ha. Thì tối hôm đó khi mà bạn về bên nhà của bạn á, bạn kể rằng nha, khi bạn ngủ trong mơ tự nhiên á là bạn không thấy ai hết trơn á, nhưng mà bạn lại nghe giọng nói của một người đàn ông kêu rằng á là lấy cái nón treo ngay chỗ góc phòng á giục đi, kêu vậy đó, lấy cái nón treo ngay chỗ góc phòng của người yêu bạn tên gì đó, kêu nghe hả, lấy cái nón treo ngay chỗ góc phòng của giục đi, giục đi, đem giục đi, kêu vậy đó, cứ nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại cái câu đó. Thì sau đó bạn giật mình thức dậy, sáng bạn đi học bạn kể cho anh nghe, cái anh mới nói rằng là cái nón thì chỗ đó anh chỉ treo cái nón mà hôm trước đi kiến tập á, rồi lên trên đoàn á là người ta phát cho cái nón mà giống như mình đội chung với nhau, giống giống giống nha đó các bạn, thì chỗ đó anh chỉ treo cái nón đó thôi. Thì lúc này á là học xong cái về, hai đứa đi về trong phòng trọ đó, cái bạn mới mở cánh cửa ngay chỗ cái góc đó ra, thì bạn thấy rằng cái nón mà anh người yêu bạn treo ngay đó là ngay chốc chỗ đó là bạn thấy cái bà đó đứng đó. Thì bạn nói rằng ghê quá anh ơi, thôi thôi anh ơi hả, đem nón đi giục đi anh. Lúc này ảnh mới gật đầu cầm vô cái nón. Các bạn tưởng tượng khi mà hai bạn cầm vô cái nón á là da gà da vịt tới, hai đứa nổi lên ớn lạnh lên vậy đó, nó nổi về về lên, mà buông ra thì hết, mà đụng vô thì nổi lên, buông ra thì hết. Thì anh người yêu bạn nói rằng thôi thôi để anh bỏ vô bọc, rồi á là bỏ vô thêm khoảng chừng 100 200 ngàn, rồi hả là mình đem đi xa mình giục đi, thấy ghê quá. Thì lúc này á là đã làm như vậy các bạn rồi. Sau đó đó ha là hai hai bạn mới bàn với nhau, ảnh mới nói rằng ở đây thấy không ổn rồi, ở đây sao ai cũng vô được trơn, thôi chắc anh kiếm phòng khác. Bạn cũng đã là ủng hộ. Sau đó là hai đứa mới đi kiếm, thì kiếm được một cái phòng khác, Mới nói với cô chủ nhà dọn đi thì cổ động viên rất là nhiều, cổ nói rằng là trời ơi, tụi bay ở đây có gì đâu, không có gì đâu. Nhưng mà cổ nói kêu bạn cũng kêu ảnh dọn đi các bạn. Thì khi mà dọn đi rồi á là bình thường, không có gì nữa. Xong rồi sau đó thêm một thời gian nữa là ở đối diện cái khu trọ này á là có một cái cô đó, cổ bán đồ ăn rất là ngon. Hôm đó hai bạn mới ghé ăn, thì khi mà ghé ăn á là hai bạn mới kể lại là cái chuyện trải qua trong cái phòng bên cái khu trọ đó ha. Rồi hai bạn mới hỏi cái cô này á là cô ở đây cũng lâu, cô có nghe bên đó có chuyện tâm linh gì không? Thì cô này mới nói rằng cái khu vực này nè, hồi trước đây á là hả chưa có cái cầu vượt á các bạn, thì cái chỗ này á là tai nạn xe lửa, bị xe lửa cán á rất là nhiều luôn. Cô đã bán ở đây nhiều năm lắm rồi. Hồi đó hả, cứ sáng dọn hàng ra là cô thấy ma. Cứ sáng dọn hàng ra là cô thấy ma. Cho nên có thể thằng này là chỉ bồ của bạn, nhiều khi mà nhẹ vía đó. Rồi cái hai đứa bay ra vô đây, rồi dông nó thấy nó theo. Rồi cái dông mà nam mà bạn thấy ở trong giấc mơ là thấy nó đi theo bồ của bạn á, là có thể là dông mà chết ở đây nè. Rồi hả là thấy hợp cho nên đi theo, thấy hợp cho nên đi theo. Nhưng mà may mắn hai đứa bay dọn đi rồi, chứ ở đây á, ngay cái phòng đó là cũng không có ai ở được đó là lâu dài đâu con. Hồi xưa chưa có cái cầu vượt đó là chỗ này là tai nạn liên tục, chết liên tục luôn, ma nhiều dữ lắm. Thì cô này nói như vậy các bạn. Thì sau đó khi mà dọn đi rồi thì cũng không có chuyện gì xảy ra nữa. Thì đây là câu chuyện của một bạn nữ ở Đà Nẵng đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay á là thi vô thi ngồi thi kể lúc 8 giờ mấy 9 giờ mà nói hoài giờ mới xong các bạn. Giờ á là hả ha 12 giờ 29 phút rồi. Cho nên hôm nay á là sẽ có chuyện giải chút định, các bạn thông cảm cho thi nha. Tại vì á là thi không phải là thi phải làm xong công chuyện. Cho nên là thi mới lên thi kể chuyện, chứ không phải là thi rảnh mà thi ngồi từ sáng chiều thi kể chuyện. Thành ra các bạn thông cảm cho thi. Nhiều khi là có chuyện trễ thì các bạn để qua ngày hôm sau các bạn xem. Rồi á là thí dụ như bạn nào nước ngoài á, xem được thì xem. Cho nên đó là nhiều khi thi úp trễ vậy thi cũng thấy áy náy lắm. Nhưng mà thôi kệ, thà úp trễ chứ còn hơn không có chuyện các bạn ha. Thành ra là các bạn thông cảm cho thi nha. Nha. Thôi rồi bây giờ là Thi xin chào tạm biệt mọi người. Hôm nay Thi kể tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1496. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.